Tam tiểu thư anh yêu em, chương 2, về Việt Nam bắt đầu cho tất cả tiếp. Góc truyện audio.com, tiểu thư cô Jessica, gọi đến ạ, nghe đến tên nó cô lập tức bật dậy, khuôn mặt sợ hãi lo lắng đến cực độ, tâm trạng của cô bây giờ đang rất hoảng loạn, ai tiếp xúc versus nó mà không biết. Độ ghê gớm của nó như thế nào, cô cầm chiếc máy trên tay bác Thanh và bắt đầu nghe a. Lô, tao, đây, giọng phía bên kia làm cô thêm phần run sợ, giọng nó bắt đầu vang lên. Mia, mày biết bay hát là mấy hát rồi cây âu hả? Hà, hà, cái lỗ tai bị tra tấn bởi chất giọng, và ngoanh, của nó làm cô khổ sở xoa xoa cái tai rồi mới nhẹ nhàng cất tiếng. Cho tao XL nha hi hi, mà hôm nay là ngày GZ mày khác ngày thường ghê. Mày còn hỏi được AK hỏi rõ ngu thưa nội hôm nay chúng ta về Việt Nam ạ, mi nghe rõ chưa? Lúc này cô cứ ngơ ngác như vừa miss từ ba tầng mây xuống rét, ngẫm nghĩ một hồi cuối cùng miss nhớ ra, đầu óc bây giờ trở nên hỗn loạn, chân tay luống cuống hết cả lên. Lâu cô thấy trả lời nó lại bắt đầu tra hỏi, y như tội phạm ý, mày nhớ ra chưa, đầu óc thế đấy, đầu con heo cái gì cũng ham, chưa chuẩn bị gì đúng không? Cho mày 15 phút lát gặp nhanh lên cô thì đừng trách, hiểu chưa? Đang luống cuống nghe giọng nó cô chỉ biết tiếp lời, ok tao biết ôi hát chuẩn bị nà, yên tâm đi nhé. Mày NSX thôi, mau làm việc của mày đi nhanh. Nó, hừ mày nói nhiều miss đúng đổ thừa hoài AHE biết ôi CJ. Cô, biết là tốt thôi, bye NK, bye baby, kết thúc cuộc trò chuyện với nó, cô thở phào một cái như vừa chút đi được một gánh nặng nào đó và bắt đầu chuẩn bị. Còn nó tiếp tục cầm chiếc đờ ti trên tay và gọi cho nhỏ. Nhạc chuông ngân vang. T A Hangun Ja Nae Pyeon Nioge Pinansel Deun Salem Nanian Bielia Kiel Salang Ku Kakoyun Kakaman Teo Neon Sok Boy Ji Anian Zili Nanian Neomu Dilio Teangi Nai Lizoenian Baozian Samak Chieliam Mok Mala Ungo Isnian Salam Chieliam Kisme Ma Baby Ibami Gazion Nae Iwop Pali Zai Bai Zai Nipomi Gvoyel Neomu Salang House Napoa, Ibami Zinagemion Nun Maudawel Tok Tok Tok Zeo Unbik Dali Zimion Salazilka, Azik Namesnian Nihyangi, Kakum Gert Dion Chuok Diundo Hoyozilka, Bismau Chieliam Meli Tok Tok Tok Kisme Baby Almas Bestay Here Zay Bai Zay. Zay Bai Zay, Tara, nhỏ nhanh chóng nhấc máy, cả hai bắt đầu trò chuyện. Alo Jessica tao nghe, Mary mày chuẩn bị xong mọi thứ cho chuyến đi của chúng ta chưa? Yes mẹ đâm tao xong ôi nà, từ sớm cơ thấy tao giỏi không? Mọi khi nhỏ này cũng cô hơn cô kém con nhỏ kia mà nay S dậy sớm rét nhỉ, lạ ghê, nó thầm nghĩ, đang suy nghĩ thì thứ giọng lành lót của nhỏ đã kéo nó trở lại versus thực tại. Này mày ngẩn ngơ gì thế, có chuyện gì S hay vấn đề gì chăng? À hát không, tao đang suy nghĩ xem trời nay có bão cô ta mà nếu có CX là bão giật cấp mạnh ý nhỉ? Câu NS của nó eo em đầu óc nhỏ có chút mơ hồ tự đặt dấu hỏi trong đầu nhỏ chẳng hiểu gì hết. Hay mày đang NS gì thế, trời nay đang đẹp mà lấy đâu ra bão cơ chứ, nhảm nhí ghê ZAK. Nghe nhỏ NS nó cười lớn một cách sảng khoái. Ha ha ha, ôi trời ơi, đúng là ngọc mở ý, tao muốn NS là hôm nay mày dậy sớm kinh cô giống mọi khi nên miss là lạ đó. Đến đây nhỏ miss hiểu ý tứ trong câu NS kia, bây giờ nhỏ đang cảm thấy tức và ngay sau đó hét lớn. Hả cái gì, con nhỏ kia mày dám đá đều tao AH chết VS tao nghe chưa? Ôi cái tai tội nghiệp của tôi bà chằn mà nó CX cô P dạng vừa di thích CJ đây chiều. Không P dạng vừa đâu, vừa đâu he he. Sặc mày muốn giết người AH dã man như con ngan Z hả, muốn giết ok tao chờ. Nhỏ thấy sợ ôi biết mít cô nên eo em như Z vì nhỏ CX như cô quá hiểu nó mờ. Bản thân có khác, hiểu oa rõ, cười trừ một cái bắt đầu giờ chiêu nịnh. Hi hi tao đùa ý mà, tao đâu dám tha lỗi tao nha Jessica xinh đẹp yêu dấu ơi. Nó bật cười vì hành động của nhỏ. Góc truyện audio.com. Thôi mày khỏi khen tao xinh thừa tao biết. A hi hi tự sướng ghê hoa NK. Nhỏ, sự thật luôn như thế mà há há. Thôi cúp máy NK bye yêu lát gặp. Nó, ok honey. Sau khi cuộc gọi kết thúc nó bắt đầu ăn uống ôi đến điểm hẹn. Cách chương.